Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 851, chương 851, huấn luyện cùng kể chuyện xưa. Tại đánh kép đại hội sau khi kết thúc, Ikkyo bọn hắn cũng không có qua dừng lại thêm liền hướng phía Solarson Thao xuất phát. Mặc dù Don nhiều lần nói lần này không đi tham gia Pokemon Contest, nhưng dự định lộ tuyến như cũ không có sửa đổi. Dù sao tiến về Wellstone City mấy con đường bên trong, đi ngang qua Solarson Thao con đường này cũng coi là có chút nhanh gọn một đầu. Lúc này bọn hắn chính tại dã ngoại một chỗ trên đất trống. Ở chỗ này chỉnh đốn một hồi, phía trước cách đó không xa có cái tiểu trấn. Buổi tối hôm nay liền ở đâu? Sáng sớm ngày mai lại tiếp tục xuất phát. Nghĩ đến ba chừng năm ngày liền có thể đến Solarson Thao. Sau khi ăn cơm trưa xong, Ikkyo nhìn địa đồ, quyết định tiếp xuống lộ trình. Vậy bọn ta sẽ lại huấn luyện một chút, tranh thủ lần sau cầm xuống băng gấm. Đang tại thu thập bộ đồ ăn, Don về cười. Ân, ta cũng đúng lúc huấn luyện một chút bọn chúng. Ikkyo đem thả xuống địa đồ gật đầu cười một tiếng. Cùng đi theo hướng một bên đang tại ăn một chút no bụng sau chơi đùa Pokemon. Acerola mặc dù trong tay đồng dạng đang thu thập bộ đồ ăn, nhưng ánh mắt lại không ngừng nhìn chằm chằm Umusu. Nhất là Umusu chân trái cổ tay, cùng cái kia một mực treo mỉm cười khóe miệng. Tại Acerola xem ra, Umusu rõ ràng là cùng Ikkyo về mặt tình cảm xảy ra chuyện gì. Bằng không thì, vì cái gì cho tới nay đều là sắc mặt bình thản Umusu? Mấy ngày nay thế mà vẫn luôn là mỉm cười trạng thái. Tuyệt đối cùng chân trái cổ tay chỗ cái kia hai im ắng linh tiêu có quan hệ rất lớn. Thế nhưng, tùy ý Acerola nghĩ như thế nào, cũng nghĩ không ra kết quả đến. Rõ ràng hai người sớm đã dạng này, chuyện như vậy đều làm. Làm sao tình cảm còn có lên cao tình trạng? Nếu là Ikkyo biết Acerola suy nghĩ, cũng vô pháp nói ra cái 1-2-3 đến. Mặc dù sớm cùng Umusu các loại phát sinh, nhưng thẳng đến đêm đó về sau, Umusu mới hoàn toàn mặt ngoài đối với hắn yêu thương. Mà đoạn thời gian trước Umusu tuy nói sẽ một mực đi theo hắn, nhìn xem hắn, thẳng đến tuổi thọ hao hết, nhưng cái kia cuối cùng cùng trước mấy ngày nói tới không giống nhau. Vậy đại khái liền là không thích cùng có yêu khác nhau a. Về phần cái kia hai im ắng linh tiêu, dĩ nhiên chính là sút beo. Nó phát ra thanh âm, ngoại trừ Ikkyo bên ngoài ai đều không thể nghe được. Ikkyo cũng không biết Umusu đến tột cùng là làm sao làm được điểm ấy. Chỉ có thể cảm khái Sacred Fire thần kỳ. Tại cảm nhận được Ikkyo đến, Pokemon nhóm cũng cơ bản đều dừng lại đùa giỡn. Trong đó Lopunny, Slughoo, Monferno, Deino, Gallade nhào nhào đi vào Ikkyo trước người. Ikkyo nhìn xem 5 con Pokemon, hài lòng gật đầu. Bây giờ Lopunny cùng Slughoo đều đã đột phá 50 cấp. Đồng thời dựa theo trước kia dự tính như vậy phát triển, cũng không có cái gì nhược điểm. Lopunny đem chiêu thức đã học tập không sai biệt lắm. Slughoo tuy nói kém như vậy 1-2 cái hệ Dragon đại chiêu, nhưng cũng không nhất thời vội vã. Chỉ cần theo cứ như vậy tiếp tục huấn luyện, tăng cường thực lực liền có thể. Duy chỉ có cần thiết phải chú ý một điểm chính là Slughoo đến cùng lúc nào tiến hóa. Ikkyo khẽ lắc đầu, đem suy nghĩ tạm thời ném đi. Hệ thống, rút ra hắc ám động Technical Machine. Ngẫu nhiên hệ Ghost Technical Machine. Keng, chủ ký sinh ban thưởng đã đưa đạt. Ikkyo nhìn trong tay hai cái đĩa CD, lại đối một đám Pokemon nói ra. Hiện tại hơi huấn luyện một chút, còn là dựa theo mấy ngày nay như cũ. Hoắc khí cảnh muốn, Slughoo, người tiếp tục trợ giúp Deino huấn luyện khứu giác cùng thính giác, tận lực để nó mở rộng cảm giác. Monferno, người tiếp tục cùng Lopunny học tập cao tốc di động. Sao Agility, vận dụng, tận lực tại cao tốc di động. Sao Agility, thời điểm dùng ra cái khác chiêu thức, tỉ như Mappan, Flywheel, như lần trước đối chiến Electabuzz thời điểm. Cao tốc di động, sao Agility, cùng Mappan liền dính liền không hoàn mỹ, muốn đem điểm ấy mau chóng luyện tốt. Sau đó nhiều hơn huấn luyện hệ phai chiêu thức, súng phun lửa Magma Storm vẫn là tạm thời không cần huấn luyện. Chờ sau này lại đi huấn luyện. Đúng, cái này cho ngươi, một hồi dùng đến nhìn xem, Galet, ngươi còn là dựa theo ta nói đến. Cái gì cũng không cần luyện, nghe ta kể chuyện xưa là được. Ngẫu nhiên hệ Ghost Technical Machine, cái kia thuần túy là không có ai cần. Cho nên liền cho Monferno, hy vọng có thể rút đến cái hữu dụng phụ trợ kỹ năng. Giống như là Slagu cùng Lopunny liền không nói nhiều. Nhất là Lopunny, Mega tiến hóa về sau có đảm lượng đặc tính. Còn cần gì hệ Ghost công kích chiêu thức? Dino cùng Galet cũng nhiều không nói. Nó hai một cái là cần quen thuộc chiêu thức cùng khuếch trương cảm giác. Một cái là cần phải sửa đổi kỵ sĩ mau bệnh, còn lại chỉ cần tăng thực lực lên liền có thể. Mèo ngô ngô vị mẫu cát, mấy con Pokemon nhao nhao gật đầu ứng với, mà Monferno tiếp nhận ngẫu nhiên hệ Ghost Technical Machine, trực tiếp phóng tới trên trán, đợi máy móc tiêu tán, bắt đầu đem vừa học biết chiêu thức diễn luyện Ikkyo nhìn xem Monferno tay phải ngưng tụ ra một đảo. Năng lượng màu tím thấm nước, đều không cần suy nghĩ, tuyệt đối là xe đầu claw một chiêu này, vận khí chẳng ra sao cả, chiêu này cũng liền nhất thời chi dụng, tương lai đợi lát nữa hệ phai tinh tuyệt chiêu biến nhiều, chiêu này liền có thể triệt để lãng quên, còn không bằng đến cái có thể phụ trợ tiến công kỹ năng. Sau đó một đám Pokemon cũng đều dựa theo Ikkyo lời nói. Hai hai một tổ đi huấn luyện, lưu lại hạ tại nguyên chỗ Galet, Masado, cái này cho ngươi, Ikkyo đem cuối cùng hắc ám động Technical Machine ném về phía cái bóng. Mã hạ, Masado bắn ra nhỏ nửa người tiếp được về sau. Không có gì do dự liền phóng tới trên trán, đợi đĩa CD tiêu tán, Masado lại đối Ikkyo gật gật đầu rút vào cái bóng bên trong. Hắc ám động đồng dạng là bởi vì không có mấy cái Pokemon thích hợp, cho nên liền cho đồng dạng đại biểu hắc ám bóng ma Masado, nói không chừng đến lúc đó còn có thể có cái gì kỳ hiệu. Khục Galet, đi theo ta, hôm nay giảng ma vương cùng dũng giả cố sự. Ikkyo ho nhẹ một câu, quay người đi hướng cái ghế một bên. Ai lộ, Galet nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi đuổi theo Ikkyo, thật cũng không đi cái gì lễ. Lúc trước đâu, Ikkyo ngồi xuống về sau, liền bắt đầu giảng thuật. Ikkyo đương nhiên sẽ không giảng thuật là cái gì dũng giả đánh bại ma vương cố sự. Hắn muốn giảng chính là dũng giả bởi vì thủ hạ lưu tình, bảo hộ nhỏ yếu các loại một loại kỵ sĩ tinh thần, dẫn đến cuối cùng dũng giả bị ma vương giết chết. Không dạng này rằng, như thế nào để Galet từ bỏ kỵ sĩ tinh thần. Nhưng cũng không thể không nói, đoạn đường này cho Galet đem những cái kia kỳ hoa cố sự, chí ít hiệu quả cũng không tệ lắm, Galet cũng đều có thể nghe vào. Không xem nó ngay cả lễ nghi đều bỏ qua rơi mất mà. Chỉ cần kiên trì bền bỉ, Ikkyo tin tưởng, nhiều nhất 1-2 tháng, Galet tuyệt đối có thể thoát thai hoán cốt. Tốt a, xem ra Ikkyo lắc lư Galet cái này tư tưởng không thành thục Pokemon, vẫn là có mấy phần bản sự. Nhìn xem Ikkyo tại cái kia kể chuyện xưa, Acerola quật khởi miệng nhỏ bĩu môi nói, lại bắt đầu lắc lư Galet. Thật là, hắn rốt cuộc muốn đem Galet biến thành cái dạng gì mới hài lòng. Galet cũng không có cự cũng không phải sao. Đây cũng là một loại nhân loại cùng Pokemon chung đụng quan hệ đâu. Umusu quay đầu nhìn Ikkyo khẽ cười nói, cái kia chỉ là bởi vì Galet từ nhỏ đã đối với hắn mọi chuyện nghe theo. Không phải làm sao có thể tùy tiện liền đi cải biến. Acerola tiếp tục bất mãn bĩu môi nói. Umusu lắc đầu cười cười. Cũng không nói gì thêm nữa. Ta cũng đi huấn luyện một chút Pokemon. Don giúp Acerola sau khi thu thập xong. Làm cười nói câu. Liền hướng phía một đám Pokemon chạy chỗ đó đi. Piplup, Togepi, Pachirisu, Raichu. Bắt đầu huấn luyện. Nhìn xem Don đi vào huấn luyện quỹ đạo. Umusu quay đầu nhìn về phía Acerola hỏi. Ngươi không cùng lúc đi huấn luyện sao? Thư bắn cây Sally có tăng lên rất nhiều không gian. Frostless mặc dù thời gian ngắn huấn luyện hiệu quả không lớn. Nhưng cũng làm cho nó hơi hoạt động một chút a. Acerola lập tức thay đổi một bộ nịnh nọt khuôn mặt. Tươi cười nói ra. Umusu tỉ tỉ đã phát lệnh. Acerola đương nhiên sẽ nghe lời rồi. Bất quá, Umusu tỉ tỉ, có thể hay không nói cho Acerola, ngươi cùng chết biến, ngươi cùng Ikiyo đến cùng xảy ra chuyện gì? Chân ngươi bên trên linh linh là sút beo sao? Vì cái gì không có âm thanh, mà chỉ là chớp mắt, cười cười, cũng không trả lời Acerola lời nói gặp đây. Acerola đành phải chu chu mỏ nói. Được rồi, ta biết, a, không nói thì không nói nha. Hẹp hòi, dứt lời, Acerola cũng hướng phía không đi tới. Dự định huấn luyện một chút Pokemon. Chỉ là, vừa mới đi mấy bước, Acerola lại đột nhiên dừng lại. Quay đầu nhìn về phía một bên. Trong hai mắt không ngừng toát ra nghi hoặc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.